Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Giả Thiên Kết Giới, Vạn Tam Gia nói thuộc về truyền kỳ thời đại liền muốn tới. Hắn lại không biết, một ngày này tới so tất cả mọi người tưởng tượng muốn sớm được nhiều. Trung Nguyên, Vân Châu, Kiếm Hoàng Sơn. Nào đó tòa cự đại màu đỏ sậm sơn cốc bên trong, u sương mù lượn lờ, chỉ có phía nam trên sườn núi, ánh nắng chút xuống, chiếu lên sườn núi đỉnh một mảnh đất trống tươi đẹp sán lạn. Đất trống chính bắc vị trí, dựng thẳng một lá cờ, trên lá cờ kim sắc sở chữ đón gió phấp phới, phá lệ bắt mắt. Giờ phút này, mấy trăm người tụ tập tại sườn núi đỉnh, vây quanh cái kia phiến đất trống đứng, mong mỏi, phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, giống như là câm điếc một dạng đứng tại chỗ, trừ hô hấp bên ngoài, thậm chí không có một tia dư thừa động tác. Bỗng nhiên, một cái bạch bảo nam tử từ trên trời giáng xuống. Hai chừng 15 tuổi, mặt như quan ngọc, tuấn lãng thần vĩ, trên mặt không có một chút sợi râu, tóc dài tùy ý tản mát ở sau ót, cho người ta một loại thoải mái không bị trói buộc cảm giác. Vừa thấy được người này, đám người nổi lòng tôn kính, đều nhịp khom người chắp tay, đồng nói, bái kiến thiếu soái. Bạch bảo nam tử cười khoát tay áo, thản nhiên nói, mọi người không cần giữ lễ tiết. Đám người đứng thẳng người lên. Bạch bảo nam tử nhìn quanh một vòng, phấn chấn cười nói, ngay tại vừa rồi, Thiên Khải kế hoạch một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, một bước mấu chốt nhất, Giả Thiên Kết Giới toàn diện mở ra. Nghe xong lời này, thế giới bên trong lập tức vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm ni. Bạch bảo nam tử cất cao giọng nói, đây là từ xưa đến nay chưa hề có thịnh sự. Dựa theo lúc ban đầu suy nghĩ, Giả Thiên Kết Giới dưới truyền kỳ cổ sư có thể tùy ý hoạt động, mà lại cho dù thế giới hàng rào bị đánh vỡ cũng sẽ không dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Ni dừng một chút. Đương nhiên, Giả Thiên Kết Giới có phải hay không chân thực hữu hiệu, còn cần kiểm tra một chút. Có vị nào truyền kỳ cổ sư nguyện ý vì mọi người cái thứ nhất nếm con cua? Đám người nhìn lẫn nhau, trong chốc lát không có người nào đứng ra. Ngẫm lại cũng thế, có thể hỗn đến truyền kỳ cảnh giới người, đều là tương đối tiếc mệnh, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ai đều không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Ni bạch bảo nam tử khẽ híp một cái mắt, đột nhiên điểm một người, nói, Trương Hy Đường, ngươi đi thử một chút. Đứng tại đám người phía sau cái nào đó áo xám lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt lập tức ngưng trọng ba phần. Không cần hắn nói thêm cái gì, đám người tự nhiên hướng hai bên tách ra. Vì hắn nhường đường, thấy một màn này, Trương Hy Đường khóe miệng co giật một chút, thở sâu, kiên trì sải bước đi vào trên đất trống, một mặt khó mà che giấu khẩn trương biểu lộ. Sông bạch bảo nam tử nghiêm túc nói, Trương Hy Đường nguyện vì thiếu soái phân ưu. Lão giả áo bào trắng gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía bên người một cái ôm kiếm thanh niên, nói, Liệu Bạch Thạch, ngươi hạ chàng cùng Trương Hy Đường luận bàn một chút. Nghe vậy, Trương Hy Đường thần sắc chỉ có nhất biến, hãi hùng khiếp vía, cũng giống như không khỏi tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát ý vị. Đám người vừa nghe đến tên Liệu Bạch Thạch, cũng là nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trương Hy Đường. Vị này ôm kiếm thanh niên chỉ là hoàng kim cấp 10 cổ sư, lại có chém giết 11 vị truyền kỳ cổ sư dọa người ghi chép, mà lại trong đó có 5 vị truyền kỳ cổ sư đều là bị hắn một kiếm chém giết. mà Trương Hy Đường chỉ là đáng thương sứ trắng cấp truyền kỳ. Chỗ nào gánh vác được Liệu Bạch Thạch nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Liệu Bạch Thạch biểu lộ đờ đẫn. Sông Bạch Bảo nam tử vừa chắp tay, không nói hai lời, rút kiếm, xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Thế giới bên trong chỉ còn lại một đạo kỳ quang tại hung mãnh lưu động. Trương Hy Đường kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng nâng lên thế giới hàng rào. Quanh thân lập tức hiển hiện một tầng giữ trong suốt mang ánh sáng. Sứ trắng đồng dạng nhan sắc, ông ánh lóe sáng lấy kỳ huyễn hào quang. Bồng, hùng vị oanh minh sau đó một khắc vang lên, chấn thiên hám địa. Đám người định thần nhìn lại, đều là con ngươi hung hăng co vào. Chỉ thấy một thanh như nước trường kiếm dừng lại tại Trương Hy Đường trước người. Mũi kiếm vô song, lại bị Trương Hy Đường trên thân tầng kia nhìn như yếu ớt sứ trắng mang ánh sáng ngăn cản. Dĩ nhiên không thể đột tiến mảy may, thậm chí cái kia sứ trắng mang ánh sáng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một tia vết rách tràn ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người hốc mắt thả lớn đến cực hạn. Nhất là Trương Hy Đường, càng là vui mừng quá đỗi. Sống sót sau tai nạn, không khỏi tinh thần đại chấn. Liệu Bạch Thạch hô hấp dừng lại, hai mắt thoáng chốc híp thành một đầu dây nhỏ. Hắn đột nhiên thu hồi kiếm, kiếm ánh sáng đại thịnh lần nữa hướng phía trước hung hăng đâm thẳng đi qua. Kiếm uy cường hoành tuyệt luân, ầm vang một tiếng thật lớn, lóng lánh lãnh quang mũi kiếm xung kích tại sứ trắng mang ánh sáng bên trên. Lôi cuốn lấy lớn lao phong mang, nhưng kết quả y nguyên phí công. Liệu Bạch Thạch kiếm không cách nào dung chuyển Trương Hy Đường sứ trắng mang ánh sáng mảy may. Lập tức, Trương Hy Đường lá gan lớn lên, cười ha ha một tiếng. Sứ trắng mang ánh sáng chỉ có hướng ra phía ngoài bành trướng. Cường đại, tuyệt luân thần uy bạo tạc giống như khuếch tán ra tới. Tạch tạch tạch, như nước trường kiếm liên tiếp đứt từng khúc. Liệu Bạch Thạch phun ra một ngụm máu, mũi tên bay rơi ra ngoài. Rơi xuống ở phía xa, trực tiếp hôn mê không dậy nổi. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, ha ha ha. Trương Hy Đường một kích thành công về sau, nhịn không được làm càn cười ha hả. Bạch Bảo nam tử trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, cười cười, ngửa mặt lên trời thở dài. Thuộc về truyền kỳ thời đại rốt cục đến rồi. Từ hôm nay trở đi, truyền kỳ cổ sư không còn là rùa đen rút đầu, mà là tung hoành phương thiên địa này cường giả hạng nhất. Ngoặc kép, vô thương khách sạn, hồng nương gian phòng, huỳnh chỉ, chết rồi. Trầm Luyện lông mày vặn thành một cái u cục, sắc mặt trầm xuống, hiển hiện lớn lao sát khí. Hồng nương rơi lệ, gật đầu nói, nàng thi thể hôm qua mới tìm tới. Tại Bất Động Sơn hạ băng hồ bên cạnh, Trầm Luyện lãnh đạm nói, ai hạ độc thủ? Hồng nương phẫn hận nói, còn có thể là ai? Pháp Nguyên tự đám kia con lừa chọc. Bọn hắn cùng Thanh Khâu Thánh Địa kết oán đã lâu, song phương gặp mặt đều là hạ tử thủ. Huỳnh chỉ là lọt vào vây công sau bị giết. Trầm Luyện hô hấp dừng một chút. Tạ Chân đâu? Hồng nương, hắn hẳn là bị Pháp Nguyên tự chụp tới. Không rõ sống chết. Trầm Luyện sắc mặt triệt để trầm xuống, điềm nhiên nói, Bắc địa thế gia đều thần phục với ta, năm đại tông phái thái độ lại như cũ mập mờ, xem ra ta muốn tiêu diệt một nhà trong đó, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Hồng nương bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói, ngươi muốn tiêu diệt Pháp Nguyên tự? Trầm Luyện thật sự nổi giận, lạnh giọng nói, Pháp Nguyên tự nhiều lần trêu chọc ta, lại giết huynh chỉ, tù Tạ Chân, cơn giận này ta đã sớm nhịn không nổi nữa, giết một tên cũng không để lại. Hồng Nương kích động lên, nói, nếu như ngươi muốn thảo phạt Pháp Nguyên Tự, Thanh Khâu Thánh Điện tất nhiên toàn lực phối hợp ngươi. Trầm Luyện rời đi Vô Thương khách sạn, trầm mặt trở lại thư phòng. Công tử, thế nào? Bách Linh một chút nhìn ra Trầm Luyện tâm tình không tốt lắm. Ngày mai sẽ là đăng cơ đại điển, còn có người dám chọc công tử không vui. Trầm Luyện trầm giọng nói, Pháp Nguyên Tự mới nói đến chỗ này, bên ngoài đột nhiên có cái gã sai vặt đến báo, nói có cái tự xưng Tạ Chân hòa thượng đầu chọc đến đây cầu kiến Tạ Chân. Trầm Luyện vô cùng kinh ngạc, có chút dừng lại nhìn xem gã sai vặt hỏi, ngươi nói Tạ Chân là hòa thượng đầu chọc? Gã sai vặt ngây người dưới trả lời, đúng vậy a, hắn mặc người xuất gia mới dùng cái chủng loại kia tăng phục, hẳn là một cái hòa thượng. Trầm Luyện cùng Bách Linh liếc nhau, đều là kinh nghi bất định, liền nói, trước mời tiến đến, hết chương.